Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 782, chiến lược tính rút lui. Sổ sách trả lại ngươi, Tần Dương xoa đầu, đột nhiên cảm giác được, từ khi chúng khô tâm chú, hắn cân nhắc chuyện đến cùng vẫn là không quá chu toàn. Hắn vẫn thật không nghĩ tới. Lão hoàng đế vậy mà như thế quả quyết, trực tiếp tự sát. Trước đó tại Đại Yên Tổ Đình, nhìn thấy bốn vị thành viên hoàng thất biến thành ông trọng giáp sĩ, thậm chí còn suy đoán vị thứ tư ông trọng giáp sĩ tựu là đời trước Đại Yên hoàng đế, cũng có suy đoán bốn tôn ông trọng giáp sĩ có khả năng đều lão hoàng đế tự tay luyện chế ra tới. Lúc kia nên tiếp tục về sau nghĩ, hẳn là cũng có thể đoán ra được, lão hoàng đế mình khẳng định cũng có thể đem mình luyện thành ông trọng giáp sĩ. Liền xem như dùng mấy chục món đạo khí cấp bậc tế khí làm tế thiên chi pháp, có thể cắt đứt lão hoàng đế thân là đại đế điều động thần triều chi lực năng lực, để cũng không còn cách nào kéo dài hơi tàn, chỉ có thể băng hà, cũng vô pháp ngăn cản lão hoàng đế sau khi chết hóa thành ông trọng giáp sĩ có thể tiếp tục mượn dùng thần triều chi lực. Chuyện hơi rắc rối rồi, bất tử bất diệt, không biết mệt mỏi, không biết đau xót, hung hãn không sợ chết, cảnh giới đã siêu việt pháp thân, thẳng đến đạo quân mà đi, thậm chí còn có ý thức ông trọng giáp sĩ, thời điểm chiến đấu có thể phát huy ra thực lực, tuyệt đối vượt qua cùng cấp bậc tu sĩ, đơn đả độc đấu, trừ phi bốc lên dẫn xuống thiên kiếp nguy hiểm, mới có thể thắng, bằng không mà nói, Tần Dương tự nghĩ không phải lão đồ vật đối thủ. Tần Dương đang nghĩ ngợi đâu, trong lòng vang lên tiếng đập cửa, một loại khó mà chống cự khổng lồ xé rách lực, đem hắn cưỡng ép xé rách trở về trong thất thải xa lịch. Ngươi làm gì? Ngươi cũng hẳn là biết, không phải có chuyện đều có thể không đánh mà thắng mưu đồ đến. Hiện tại là chân chính liều ngạnh thực lực thời điểm, chiến đấu về ta. Sát thủ Tần Dương ỷ vào thế giới hắc bạch xa so với trong thất thải xa lịch thế giới cường đại, cưỡng ép thượng tuyến, hai mắt nhắm lại vừa mở, ánh mắt Tần Dương liền trở nên đạm mạc vô tình. Trên thân tiêu tán ra lực lượng đều bị cưỡng ép trưởng khống, một phân một hào tiết ra ngoài đều không có. Trong hải nhãn ma khí dường như sóng chiều, trong nháy mắt tràn ngập trong ngoài thân thể. Tần Dương tròng trắng mắt, phi tốc hóa thành màu đen, tóc tự động thật dài, bên ngoài thân cũng bắt đầu hiện ra từng đạo ma văn. Hắc khí tuôn ra trong nháy mắt liền hóa thành ngọn lửa màu đen, bao phủ thân thể của hắn. Trên đỉnh đầu một vòng quang hoàn nổi lên, chợt nhìn, cùng cửa thôn đặc hiệu kéo căng đánh nhau giống như, hóa thành nhập ma hình thái. Trong cơ thể Tần Dương khí huyết lần nữa thiêu đốt, khổng lồ khí huyết, nhục thân đã áp chế không nổi, hóa thành huyết diễm phun ra ngoài. Bá Vương tá giáp tầng thứ 5 hoàn thành trạng thái gia trì trong nháy mắt, khí tức Tần Dương đã từ pháp tướng một đường tiêu thăng đến pháp thân. Mỗi một hơi thở lực lượng tiêu hao đều đã đầy đủ để cùng cấp bậc tu sĩ sắc mặt xanh lét. Đúng lúc này, đã quả quyết miểu sát thái tử lão hoàng đế, lặng lẽ liếc nhìn tổ miếu, một tay bắt ấn tuyệt, một tay hóa trưởng, một trưởng vỗ ra, tử khí ngưng tụ, hóa thành một viên toàn thân đen nhánh già thiên đại ấn, hướng về tổ miếu rơi xuống. Đại ấn chưa rơi xuống, cái kia đáng sợ uy áp đã dường như một tòa sơn mạch rơi xuống. Tổ miếu phòng hộ trận pháp cấm chế bị uy áp cưỡng ép chấn biến ảo hình dạng, hơn hết một cái chớp mắt liền ầm vang vỡ nát, vô hình xung kích ầm vang rơi xuống. Tổ miếu trong nháy mắt bị nát thành bột mịn, đầy trời bột mịn bị dư ba lôi cuốn, hóa thành mắt trần có thể thấy sóng xung kích, tổ miếu xung quanh hơn 10 dặm, bị xung kích sóng đảo qua, chỉ để lại một vùng bình địa. Nếu không phải nơi đây chính là Đại Yên Thần Triều Đô Thành, Đại Yên Thần Triều chi lực mạnh nhất hai nơi, các loại phòng hộ, các loại cấm chế, trải qua hơn lấy vạn năm gia trì, đã sớm lít nha lít nhít dường như huyền thiết mạc nhện. Vẻn vẹn chỉ dư ba, liền có thể đem nửa cái đô thành san thành bình địa. Tần Dương đứng địa phương, không gian đều đã bị bóp méo, trận trận nếp uốn, dường như gợn sóng đẩy ra, tồn tại trong đó đồ vật, loại trừ Tần Dương, cho dù là nhỏ bé nhất cát đá, cũng bị mài thành không nhìn thấy một chút xíu hạt tròn cảm giác bụi. Tần Dương ngẩng đầu, nhìn rơi xuống đen nhánh đại ấn, thượng thư hai cái chữ to, đại nạn, nồng đậm bá đạo sát cơ, tràn ngập trong đó, tử khí lại thêm thần triều chi lực, hóa thành nhất lực hàng thập hội vô song vĩ lực. Đại nạn lâm đầu thời điểm, tránh cũng không thể tránh, loại trừ trọi cứng, không còn cách nào khác. Tần Dương con ngươi hóa thành thập tự, con ngươi xung quanh xuất hiện một vòng đồng hoàn, trong mắt phản chiếu ra đen nhánh đại ấn, bị từng tầng xé ra phân tích, cuối cùng hóa thành một dàn khung cấu thành vô số phù văn. Còn có tử khí, thần triều chi lực, Tần Dương người khoác bạch thiềm y, đồng dạng có thể mượn dùng đến một điểm thần triều chi lực. Tại thần triều chi lực gia trì, hắn trước truy tìm đến đại ấn bên trong thần triều chi lực biến hóa quy luật. Lại phân tích tử khí biến hóa, xuyên thủng phù văn tạo dựng, lại từ chỉnh thể, đánh giá ra cái này đại ấn chỗ yếu nhất, như thế nào hóa giải, như thế nào ngăn cản, làm cái này phân tích quá trình, bắt đầu trong nháy mắt, trong con mắt phản chiếu xuất hiện cảnh tượng, liền bị gia tốc vô số lần. Trong chớp mắt, đại nạn hắc ấn, khoảng cách đỉnh đầu Tần Dương, đã hơn hết hơn một trượng chi địa. Lúc này, Tần Dương một tay nắm tay, trong cơ thể tất cả lực lượng, hội tụ đến trên nắm tay. Hắc lôi, ma hô hẳn, chân nguyên, hắc thủ chi lực, ông một tiếng thanh vang. Tần Dương quanh thân bị trấn áp không gian, bị trên nắm tay hiện ra một cỗ lực lượng, cưỡng ép chống ra. Tần Dương uốn gối cánh cung, giấu quyền tại thân, sau đó một quyền đối đỉnh đầu oanh ra. Thần thông, lôi hòa, oanh một tiếng tiếng vang, kinh lôi ở trên mặt đất nổ tung. Hắc lôi cùng ma hỏa hội tụ, tăng thêm thuần túy nhất nhục thân chi lực, duy nhất một lần tại một điểm nổ tung, mà một điểm vừa vặn liền cắm ở đại nạn hắc ấn bên trong rất nhiều biến hóa mấu chốt tiết điểm. Tần Dương cánh tay phải xương cốt mặt ngoài, băng liệt văn đường hiển hiện, cơ bắp đứt từng khúc, xương cốt vỡ nát, trong chớp mắt, cánh tay phải liền giống như mềm mì sợi, mềm mềm tiêu nghỉu xuống, mà đỉnh đầu rơi xuống đại nạn hắc ấn, cũng treo ở nơi đó bất động, răng rác, giòn vang hiển hiện. Bị Tần Dương một quyền oanh trúng địa phương, sét đánh văn phi tốc hiển hiện, khuếch tán đến toàn bộ đại nạn hắc ấn, răng rác, oanh, đại nạn hắc ấn ầm vang vỡ nát, hóa thành một mảnh màu xám đen sương mù. Tần Dương đưa tay trái ra, lăng không hư nắm, đoàn màu xám đen sương mù liền hóa thành long quyển hình thái, bị hắn chiếm đoạt, rót vào trong hải nhãn phong tồn. Đồng thời, long huyết bảo thuật thôi động, xương cốt vỡ thành đá vụn cặn bã, cơ bắp từng tia đứt từng khúc cánh tay phải. Cũng bắt đầu cấp tốc khôi phục quá trình, Tần Dương lăng không dậm chân, 10 bậc mà lên, đi đến cùng lão hoàng đế có thể nhìn thẳng địa phương. Ánh mắt đạm mạc nhìn lão hoàng đế, trong lòng phi tốc thôi diễn. Bây giờ lão hoàng đế còn có thủ đoạn gì nữa? Hóa thành ông trọng giáp sĩ, biết tổn thất cái gì, mang đến cái gì mới thủ đoạn, như thế nào mới có thể đem đánh giết. Mà lão hoàng đế, mắt lạnh nhìn Tần Dương, thật lâu, mới chậm rãi nói, Đại Doanh quả thật là đến thiên chi quyến, thiên tài tuấn kiệt, tầng tầng lớp lớp, trẻ tuổi như vậy, liền có thể phát huy ra pháp thân thực lực, lại giống như này kỳ pháp, có thể chạm chẫm đế vị. Tần Dương không nói một lời, lẳng lặng nhìn, thôi diễn ra kết luận, giống như trước đó, một mình hắn giết không được vị này đã không phải là đại đế lão hoàng đế. Liều lưỡng bại câu thương, để ngư ông đắc lợi, tính không ra, như chuyện không thể làm, trực tiếp đi đường, lão hoàng đế có lá gan, liền đuổi tới đại doanh đến, phần ăn mày không cho hắn đánh ra đến, đều tính bụng hắn bên trong sạch sẽ, mà lại, tình huống bây giờ, ở chỗ này giao thủ, đối với lão hoàng đế có lớn lợi, đô thành thần triều chi lực quá mạnh, trước tiên lui ra đô thành lại nói, đúng chiến vẫn là rút lui, đều rất có lợi, ân, không sai, chiến thuật tính rút lui, đỉnh đầu Tần Dương nguyên tử thần hoàn chậm rãi khuếch tán ra. Quanh thân ma hỏa thiêu đốt, hắc lôi không ngừng tuôn ra, tại quanh thân hóa thành từng cái lôi vòng chậm rãi chuyển động. Con mắt Tần Dương bỗng nhiên hiện lên một tia hàn quang, khí thế bị thôi phát đến cực hạn. Quanh thân hắc lôi điên cuồng xoay tròn, lão hoàng đế đưa tay khẽ vồ, chuẩn bị xuống tay trước, thực lực Tần Dương viễn siêu dự liệu của hắn, nhưng mà, ai muốn làm khí thế Tần Dương thôi phát đến cực hạn. Thân hình của hắn, bỗng nhiên hóa thành một đạo điện quang, ở giữa không trung lưu lại một đạo thật dài điện ngấn. Người đã trong nháy mắt xông phá trở ngại, biến mất không thấy gì nữa. Lão hoàng đế vạn vạn không nghĩ tới, Tần Dương một mặt bình tĩnh, ánh mắt đạm mạc, thấy thế nào đều muốn nghẹt đại chiêu ra hỏa, vậy mà chạy, lão hoàng đế khẽ giật mình, cười lạnh một tiếng, xa xa liếc qua Thái Tôn Phủ cùng Vân Thân Vương Phủ. Vừa sải bước ra, người cũng đồng thời biến mất tại đô thành bên trong, Vân Thân Vương Phủ. Trên mặt Vân Thân Vương đối với Tần Dương thực lực sợ hãi thán phục còn chưa tiêu tán, liền trong nháy mắt hóa thành ngạc nhiên. Cái này, suy nghĩ khẽ động, Vân Thân Vương vừa sải bước ra, xuất hiện tại Thái Tôn Phủ trên không. Hoàng Thái Tôn cũng đứng lơ lửng trên không, đứng ở nơi đó, hai người liếc nhau một cái. Hoàng Thái Tôn nhìn thật sâu Vân Thân Vương một chút, hóa ra ngươi làm. Ai làm, đã không trọng yếu, lão hoàng đế thọ nguyên hao hết, tiêu hao quốc vận, nghịch thiên mà đi, lại tiếp tục như thế. Đối với chúng ta ai cũng không có chỗ tốt, bây giờ hắn băng hà, lại hóa thành ông trọng giáp sĩ, như cũ không cam tâm thoái vị, ta sẽ không bỏ mặc chuyện này tiếp tục. Thí quân chi danh, cùng ta mà nói, cũng không có gì đáng ngại. Vân Thân Vương vứt xuống câu nói này, xoay người rời đi, hắn mới không quan tâm thanh danh, cũng không quan tâm cái khác, chỉ cần có thể đạt tới sau cùng mục đích. Tần Dương đã làm hắn nói chuyện, còn lại chuyện cũng không phải là Tần Dương phải làm, mà hắn phải làm. Hoàng Thái Tôn muốn đến ngư ông thủ lợi, nhưng không biết, trên đời này, nhìn chung quy bắt đầu nắm tay người nào lớn. Đợi đến giải quyết triệt để lão hoàng đế, lúc kia không có lão hoàng đế ở phía trên đè ép cục diện, hắn có nửa bước thực lực đạo quân, lại có thí quân mà lên hung danh gia thân, mà Hoàng Thái Tôn lại kém xa, hắn cái gì cũng không dám làm, tới lúc đó hắn đã không đáng để lo, không thể trở thành trở ngại. Hoàng Thái Tôn đứng tại chỗ, sắc mặt biến huyễn. Hắn cũng minh bạch điểm ấy, bây giờ đã không phải là liều cái khác, thái tử đã chết, hiện tại đúng đơn giản nhất thô bạo giai đoạn, liều thực lực. Suy nghĩ sau một hồi lâu, Hoàng Thái Tôn cũng hóa thành một đạo độn quang liền xông ra ngoài. Vân Thân Vương đuổi theo lão hoàng đế mà đi, chờ đến đô thành bên trong, trải qua ban đầu yên tĩnh cùng kinh ngạc. Ồn ào náo động một lần nữa xông lên vân tiêu thời điểm. Tần Dương biến mất địa phương, hiện ra một tia gợn sóng, Tần Dương mặt không thay đổi từ trong hư không đi tới. Làm nhiều như vậy hư đầu ba não đặc hiệu, dĩ nhiên không phải vì đánh xuyên Đại Yên Đô thành phòng hộ đào tẩu, mà vì phối hợp hư không chân kinh, đánh xuyên hư không, trốn vào hư không bên trong ẩn nấp. Tại Đại Yên địa bàn, bị Đại Yên lão hoàng đế tự mình truy sát, hắn nhưng chưa chắc có cơ hội có thể chạy trốn tới đại doanh. Hắn cũng không muốn trở thành một bị đuổi giết bia ngắm. Đem cừu hận toàn bộ kéo đến trên người mình, đúng là không khôn ngoan tiến hành, làm bộ đào tẩu, lại quay đầu tùy thời bổ đao, mới phải chính đồ, đi ra hư không. Tần Dương một cái lắc mình, rơi vào trong thành, thân hình hình dạng, không ngừng biến hóa, hóa thành một vị thành vệ quân đại tướng. Một bước đi nhanh đến một tòa cửa thành miệng, nơi này cũng đã loạn tung tùng phèo, muốn ra khỏi thành người, lúc này đặc biệt nhiều, thế lực khắp nơi, ai cũng không ngờ tới hôm nay ra chuyện, đám người huyên náo bên trong. Tần Dương trực tiếp đẩy ra người phía trước, vọt tới phía trước nhất, thủ thành tướng sĩ, xem xét bọn họ người lãnh đạo trực tiếp, mặt không thay đổi lao ra. Lập tức dùng mình một cái, Tần Dương không nói gì, thủ thành tướng sĩ liền ngay cả bận bịu mở ra cấm chế, để Tần Dương ra khỏi thành, hỏi cũng không dám hỏi nhiều một chữ, loại thời điểm này, thoáng lắm miệng một câu, khả năng liền sẽ đưa tới họa sát thân. Ra khỏi thành trì, Tần Dương một đường hướng nam mà đi, lão hoàng đế cùng Vân Thân Vương đều hướng bên này đi. Một đường phi độn hơn hết ba canh giờ, liền cảm giác được phía trước có giao chiến ba động truyền đến. Ngập trời tử khí, hóa thành trên bầu trời mây đen, cách xa nhau mấy ngàn dặm đều có thể cảm giác rõ rõ ràng ràng. Tần Dương hãm lại tốc độ, chậm rãi nhích tới gần, đầy trời tử khí tràn ngập giữa thiên địa, một thân ngân bạch lão hoàng đế, đứng lơ lửng trên không. Lồng ngực của hắn lõm xuống dưới một khối lớn, tam thiên nhân hiện ra gợn sóng, chậm rãi một lần nữa hội tụ tới, đem hắn ngực khôi phục nguyên dạng, tinh huy chảy ngược mà xuống, đâm xuyên qua mây đen, hóa thành một cây to lớn cột sáng. Trên bầu trời, bắt đầu cửu tinh đồ hiển hiện, đầy trời sát cơ, nương theo lấy nồng đậm khí tức tử vong hạ xuống. Vân Thân Vương đồng dạng đứng lơ lửng trên không, xa xa nhìn qua lão hoàng đế, "Chấm đã hứa hẹn ngươi kế thừa đế vị, ngươi lại còn dám như thế?" Lão hoàng đế mắt lạnh nhìn Vân Thân Vương, trong mắt sát cơ lưu động, "Ngươi chỉ là muốn một đối với ngươi có lợi cục diện mà thôi. Bây giờ lại nói những cũng vô ích chỗ, ngươi đã chết, liền đi ngươi nên đi địa phương." Vân Thân Vương bất vi sở động, suy nghĩ càng thêm kiên định, loạn thần tặc tử, lão hoàng đế lần nữa quát lạnh một tiếng, phía sau hắn, một cái môn bỗng nhiên xuất hiện, đại môn từ từ mở ra, xa tại đô thành bắc vạn dặm xa tổ đình, tứ phương cột đá ở giữa, một cái môn từ dưới đất dâng lên, môn chậm rãi mở ra. Từng vị hoàng tộc biến thành ông trọng giáp sĩ, bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt bọn hắn trống rỗng, đi xuống cột đá, đi vào môn, cùng một thời gian, lão hoàng đế sau lưng môn bên trong, bốn vị hoàng tộc biến thành ông trọng giáp sĩ, đi ra trong nháy mắt, khí thế của bọn hắn cũng đã nhảy lên tới cực hạn. Dù là nơi đây không phải tổ đình, cũng không phải đô thành. Bên trong yếu nhất trước thái tử, khí thế cũng đã đến pháp thân, còn lại hai cái cũng đều đến pháp thân hậu kỳ. Vị cuối cùng, trước đến giờ không có mở ra qua con mắt ông trọng giáp sĩ. Sau khi mở mắt, trong hốc mắt lại trống rỗng một mảnh, liền ánh mắt cũng không có. Nhưng hắn khí thế, ngược lại là mạnh nhất, một chút cũng không thua kém gì bây giờ lão hoàng đế. Trong lúc nhất thời, năm vị hoàng tộc ông trọng giáp sĩ, hai cái bán bộ đạo quân, ba cái pháp thân, mà Vân Thân Vương, cho dù cũng có nửa bước thực lực đạo quân, nhưng hắn chung quy chỉ có một người. Đúng lúc này, chậm chạp chạy tới Hoàng Thái Tôn, cũng hóa thành một đạo độn quang rơi xuống. Hoàng Thái Tôn rơi xuống, trước tiên nhìn về phía Vân Thân Vương, hợp lực xuất thủ, cuối cùng ai đánh giết đã chết hôn quân, ai kế thừa đế vị, như thế nào? Được, Vân Thân Vương không có gì do dự, trực tiếp đáp ứng. Đại chiến hết sức căng thẳng, bốn vị ông trọng giáp sĩ cũng cùng một chỗ ngẩng đầu lên, mặt mũi của bọn hắn cũng bỗng nhiên trở nên có thể thấy rõ ràng. Phụ thân, Hoàng Thái Tôn lên tiếng kinh hô, trong nháy mắt, trước thái tử biến thành ông trọng giáp sĩ, liền hóa thành một đạo tàn ảnh, một trường oanh đến Hoàng Thái Tôn ngực. Hoàng Thái Tôn hóa thành tàn ảnh, bay ngược ra ngoài, mà đổi thành bên ngoài một vị ông trọng giáp sĩ, theo sát trước đây sau lưng thái tử, đuổi kịp tâm thần thất thủ Hoàng Thái Tôn, đang muốn đem một kích mất mạng thời điểm, vị này ông trọng giáp sĩ sau lưng Tần Dương vô thanh vô tức xuất hiện, một cái tay của hắn cánh tay siết chặt lấy, giữ lấy ông trọng giáp sĩ cổ, một con bóp chặt thân thể của đối phương. Thân hình bỗng nhiên tăng vọt ba tấc, cánh tay cũng thay đổi lớn gấp đôi, đỉnh đầu nguyên từ thần hoàn, hóa thành một vòng quang hoàn rơi xuống, phối hợp thân thể, cưỡng ép đem cái này ông trọng giáp sĩ vây khốn. Ông trọng giáp sĩ thất khiếu bên trong, tam thiên nhân không ngừng phun ra ngoài, nương theo lấy nguyên từ thần hoàn xoay tròn cấp tốc, nhục thân cường hoành vô cùng ông trọng giáp sĩ giấy rùa lấy huy động cánh tay, thay đổi đến sau lưng, cắm vào trong cơ thể Tần Dương, đem hắn xương sườn đều kéo ra đến tận mấy cái. Tần Dương mặt không biểu tình, gia tốc rút ra tam thiên nhân, đợi đến tất cả tam thiên nhân đều bị cưỡng ép rút ra, kỹ năng có phản ứng, trong nháy mắt siêu độ, vứt xuống thi thể. Tần Dương đem loại này cao chất lượng tam thiên nhân thu lại, mặt không thay đổi đem xương sườn, còn có bị kéo ra bên ngoài cơ thể ruột nhét trở về. Thôi động bí pháp khôi phục, đồng thời liếc qua trước thái tử vị trí, tự nhủ, sổ sách trả lại ngươi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.